Loan gật đầu rồi tức tốc đi ngay. Nhưng ả đi nửa tiếng rồi, một tiếng trôi qua mà không thấy về. Ông Minh cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Mấy người bên gia đình Lâm phải chờ đợi lâu cũng có vẻ bực bội. Cuối cùng một ông đại diện nói: "Bên gia đình các cậu coi thường chúng tôi quá đấy. Đã vậy thì không có cưới xin gì nữa. Giải tán hết đi." Dứt câu họ đứng lên ra về. Đại gọi mãi mà không có được. Cậu cũng bực mình không kém. Cởi bộ vét ra, Đại chạy lại nhà ông Minh xem rốt cục có chuyện gì. Đến nơi cổng vẫn được mở. Đi đến bực cửa, thấy đôi cao gót của Loan đang để bên đó. Đại chắc chắn em gái mình đang ở trong đây. Đại gọi với cái giọng bực bội: "Loan, Loan ơi, mày đâu rồi Loan? Về mà xem kìa, người ta về sạch rồi kìa, Loan." Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Bước thêm mấy bước nữa, Đại hét lên: "Chú Minh, chú Minh, chú làm sao đấy à, chú Minh?" Trước mắt của Đại, lão Minh đang đổ vật xuống dưới nền nhà, toàn thân đã nguội ngắt không còn chút hơi ấm. Miệng lão ọc ra máu tươi, bây giờ cũng đã khô lại, vết máu thâm tím lại như là màu mận chín. Đại bàng hoàng khi phát hiện ra chai thuốc mà hôm qua cậu lấy bên cạnh bát hương của bà Thu bây giờ đang nằm trong tay của ông Minh. Đại sực nhớ đến Loan, cậu hoảng hốt vừa chạy lên lầu vừa gọi: "Loan, Loan ơi, em ơi!" Bước qua chỗ cầu thang thì đập ngay vào mắt của Đại là xác cô em gái mình đang nằm úp trước ban thờ của bà Thu. Loan cũng đã chết rồi. Đầu của ả máu me nhầy nhụa, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà đã đưa ả lên đây, rồi đi bước chân vào không gian của cái căn phòng này và trượt ngã, đập đầu vào chân ban thờ của bà Thu. Cái đầu của ả bị nứt ra một đường. Dù ả đã chết rồi, nhưng máu từ chỗ đó vẫn cứ ứa ra chan hòa. Trên bức di ảnh chỗ ban thờ, bóng của bà Thu đang lờ mờ ẩn hiện. Tuy thể xác đã vùi sau dưới ba tấc đất, nhưng hồn oan của bà vẫn cứ làng vàng quanh đây. Bây giờ, có lẽ linh hồn ấy có thể thành thơi bước vào vòng luân hồi được rồi. Tất cả bi kịch có lẽ xin khép lại ở đây. Như vậy mà thôi. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Bà Thu Báo Thù của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.